Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, Van Loss cầu thang chi chúng thần chi chiến, thì ngu hô khẩu khí, nàng về tới tài phú chi mắt nơi đó, xem bên cạnh trên cây nhỏ mặt kết quả táo vàng, ta tìm được thiên thần thụ, nàng vận dụng thần lực. Quả nhiên thanh âm truyền khắp toàn bộ thần cảnh, Chư Ninh nói này tài phú chi mắt là 10 vị thiên thần nguyện vọng. Tiểu thụ ở trong này hội kết xuất quả táo vàng, thiên thần tụ hội kết xuất quả tắc tử, nàng khi đó trong lòng liền mơ hồ cảm thấy, này trong đó tất có liên hệ, một cái quýt có 10 cánh hoa, là thần giải dược, kỳ thật, bản thân liền chỉ cần một cái quả tắc tử là có thể. Một cái quả tắc tử giải cứu 10 vị thiên thần, nhưng là cần 10 vị thiên thần đoàn kết đứng lên đi cầu. Ai, ái thần than một tiếng. Đi theo sốt ruột khó nén hỏi, làm sao, hừ, không có khả năng, ngươi làm sao có thể hảo tâm như vậy nói cho chúng ta biết. Hận thần khoanh tay không tin, đó là quả táo, Chư Ninh quyết định nhắc nhở một chút thi ngu. Thực thần yên lặng thấu đi lại, trong tay bánh nướng thân đi lại, ăn bánh sao, ô ô ô, đến cùng có hay không thụ a? Ta không nghĩ khóc, ô ô, ta đã thực hôn mê. Ô, khóc thần một bên hào một bên hỏi, thiên thần thụ muốn 10 vị thiên thần cùng nhau cầu nguyện hứa nguyện tài sẽ xuất hiện. Chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp, thi ngu chậm rãi nói. Mọi người yên tĩnh, đại gia cùng nhau cầu nguyện đem thụ làm ra đến, nhưng này liền một người có thể được đến thưởng cho a. Đến lúc đó còn muốn trải qua sóc kê nhất quan, có lẽ mở ra quả tắc tử còn có cái gì đau khổ. Tóm lại. Ta tưởng chúng ta vẫn là trước đem thụ làm ra đến. Sớm một chút kết thúc thế giới này. Ta tưởng đây là đại gia đều chờ mong, thi ngu nhìn về phía 9 người. Ngươi thế nào xác định? Chư Ninh hỏi nàng, ta không xác định à? Thi ngu nói đương nhiên, chính là đại gia đừng quên. Thần là chúng độc, chúng ta hiện tại căn bản không có dư thừa thời gian. Nếu khối này thân thể đã chết. Chúng ta không còn có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, quả tắc tử là thần giải dược. Cũng là của chúng ta giải thoát, ta sở dĩ cảm thấy thụ ở trong này, là vì chỉ có nơi này thụ tài dài ra kim hoa quả. Ta tưởng, toàn bộ thần cảnh không có nhất con sóc, kia nói cách khác, sóc chỉ sinh hoạt tại thiên thần trên cây, mà nó lại là thế nào bắt được quả tắc tử đâu. Hợp lý hoài nghi, thiên thần trên cây kết chính là quả tắc tử, như vậy có lẽ kết kim trái cây thiên thần tụ liền ở trong này, ai? Ái thần trước than một tiếng, vì sao nơi này thụ hội kết xuất kim trái cây? Bởi vì nơi này thổ đều là kim ngân châu bảo, lôi thần đỉnh đường kính nửa thước tử màu lam bạo tạc đầu. Ngồi xổm xuống xuất ra chữ vật cách đại thùng, hự hự trang nhất dương, bởi vì nơi này hồ nước. Cây cối hấp thu nó hội kết xuất kim trái cây, gì vật phẩm đều sẽ biến thành vàng hoặc là đá quý châu báu, Chư Ninh khi trước mở miệng. Lôi thần một chút, ngươi sớm nói nha, nàng thu hồi đại thùng, đi theo lại thay đổi cái đại thùng, trực tiếp trầm tiến trong hồ, kim thùng liên quan nhất thùng hồ nước bị lao đi lên. Khác 9 người bị nàng hành vi kinh sợ, Chư Ninh nhìn về phía thi ngu. Ta vừa mới hiểu lầm ngươi, bất quá thi ngu không để ý hắn. Xem lôi thần nói, hồ nước ta thử qua, ngươi mang không đi, quả nhiên. Hồ nước rời đi con suối rất nhanh liền bốc hơi lên tiêu thất. Chư Ninh yên lặng câm miệng, được rồi, hay là hắn thiên chân. Đáng tiếc, tốt như vậy bảo bối a, lôi thần ôm kim thùng thẳng thắn. Nha, vì tài phú điên cuồng. Phong thần ngồi xổm xuống cũng đi theo toàn mấy đêm, ở thập phương thành còn phải mua đâu. Đây chính là thần bảo bối, vạn nhất có thể làm cái ma phòng vật phòng đạo cụ đâu. Này đó không vội, chúng ta trước đem thụ làm xuất hiện đi, thi ngu dừng một chút. Lại nói, này thật là tầng tầng chọn lựa đi lên tinh anh đi. Chư Ninh thấu đi lại, thất hào, ta cảm thấy, nơi này trừ bỏ ta. Không có người bình thường, cho nên, cầu thang hội tinh anh, kỳ thật đều là căn cứ quái thai tìm đến đi, người ở châm chọc ta đồng thời, còn ta nơi này tìm tồn tại cảm, ngươi đầu óc thật sự không tốt. Sử Thi Ngu xoay người nghiêm trang nói. Nói xong lại gợi lên khóe môi duy trì thân thiết. Chư Ninh Nhất nghẹn, tốt xấu ta cùng ngươi đứng lại một đầu. Ngươi đừng như vậy thứ nhân a. Thi Ngu đã đứng ở hồ nước bên bờ cười thần vị thượng. Hắn mân mím môi, dẫn theo đại kiếm ngoan ngoãn đã đứng đi. Khắc Thần Chi đi theo đứng vững vị trí. Đại gia hỗ xem liếc mắt một cái. Hai tay tạo thành chữ thập bắt đầu cầu nguyện. 20 phút đi qua. Hồ nước không hề động tĩnh. Thi Ngu mở mắt ra. Nghĩ nghĩ, 10 vị thiên thần phỏng trừng hội thật cao hứng. Có người thay bọn họ làm này đó thần, ngươi đơn giản nhất. Ngươi đương nhiên thoải mái, hỏa thần tóc riêng làm thành hỏa diễm trạng. Cho nên ta mới là tối không vội. Các ngươi nếu thích làm như vậy thần, liền tiếp tục không chuyên tâm tốt lắm. Mani Thi Ngu thần sắc bình tĩnh cười nhìn qua. Lại đến, lão nương không tin, này ai thần ta khả chịu đủ. Ái thần vung tay lên, lần này vẻn vẹn duy trì nửa giờ. Hồ nước rốt cục bắt đầu sôi trào, mọi người 10 ngón đan cái, nguyện lực càng thêm mãnh liệt, lá xanh dần dần theo hồ nước chung có ngọn, một chút lên cao, cuối cùng càng lớn càng cao, càng dài càng thô, đỉnh mở tòa thành trên đỉnh, xanh mượt một mảnh đặt tại tòa thành phía trên, thân cây cầu kết, uốn lượn tạo ra mơ hồ bậc thềm, nối thẳng cây cối chỗ sâu, chúc mừng 10 vị thiên thần tỉnh lại thiên thần thụ. Phía dưới xin nghe quy tắc, mỗi giờ chỉ có một vị thiên thần có thể tiến vào thiên thần thụ tìm kiếm quả tắc tử. Khi dài một giờ trong vòng không tìm được nhất định phải rời đi. Nếu không sẽ trực tiếp hóa thành thiên thần thụ chất dinh dưỡng. Tôn trọng tiểu tùng thử đưa ra gì yêu cầu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một cái quả tắc tử đại biểu một cái nguyện vọng, mỗi người đều có thuộc loại chính mình quả tắc tử. Thỉnh không cần cướp đoạt người kia tìm được, nếu không tự gánh lấy hậu quả, lấy đến chính mình quả tắc tử, có thể tùy cơ hứa nguyện, nếu quả tắc tử cảm thấy có thể mở ra, tự nhiên hội mở ra, đại gia lẫn nhau hỗ xem, đều không có vọng động, thật lâu không có người tìm ta. Tang Thương thanh âm theo cây cối lý chuyển đến. Thi Ngu đợi nhân nhìn lại, thiên thần thụ trên thân cây ngồi một cái ôm tùng quả tiểu tung thử. Sóc hai mắt lóe ra trí tuệ quang mang, ta nhìn xem, cái thứ nhất đi lên là ai. Sóc thì thào, vươn móng vuốt điểm A điểm, điểm chúng khóc thần, xem ra ngươi tệ nhất chịu, vậy ngươi trước đi. Khóc thần sửng sốt, vội vàng quải hai hàng lệ nhảy lên tụ, theo trên thân cây cầu thang nhất lưu đi vào chỗ sâu. Thi Ngu ngồi xuống một bên chờ đợi, một giờ sau, khóc thần tang nghiêm mặt khẩn cấp nhảy xuống. Xem ra hắn không thu hoạch được gì. Ôi, khóc bao, mặt trên tình huống gì? Hỏa thần vội vàng hỏi. Khóc thần lắc đầu, không thể nói, kế tiếp. Hoa thần, sóc thảnh thơi kêu. Một người tiếp một người thần đi lên, lại một người tiếp một người xuống dưới. Không ai cầm trong tay quả tắc tử. Thần cảnh không có ban ngày đêm đen. Thi Ngu không biết chính mình đợi bao lâu. Bất quá nàng luôn luôn đợi đến phía trước chín nhân đều đi lên xuống dưới. Tài chậm chậm đứng lên, sóc liếc nhìn nàng một cái. Đi lên đi. Thi Ngu theo thiên thần thụ trèo lên đi. Nàng không biết có phải hay không chính mình nhỏ đi. Vừa tiến vào bóng cây, chung quanh liền trở nên phá lệ cao lớn. Giống như thân ở một mảnh rừng rậm. Mani cầm lấy nhánh cây hướng lên trên. Thi Ngu đập vào mắt chứng kiến trên cây treo đầy đá quý mã não. Chính là không có quả tắc tử, nàng bả vai lao qua một viên đá quý, ma phòng đá quý, đối linh thể phòng ngự độ thêm 10. Nàng thân hình một chút, lại đi huyết khác, vật phòng đá quý, đối vật lý công kích phòng ngự thêm 10. Công kích đá quý, đối vũ khí lực công kích thêm 10. Kinh ngạc nhìn mãn nhãn đá quý. Còn thật là khắp nơi là bảo bối a, này đó đá quý ở thập phương thành thiên kim nan mua. Hơn nữa có giới vô thị, không phải đặc thù thế giới là không có. Thi Ngu nhịn xuống đi hái thủ, nàng không thời gian, vẫn là trước tìm quýt đi. Nàng một đường không ngừng, lần này chung quanh quải là vương miện, giày, vòng cổ, thủ trạc, nàng nhất nhất đụng chạm, tất cả đều là tốt nhất cao cấp đạo cụ. Giá trị thượng vạn so với đạc, thì Ngô Ngưng Mi, ý thức được cái gì? Nàng thu tay, nhìn không chớp mắt tiếp tục hướng về phía trước, trở lên mặt treo đầy huỳnh hòa đoan tử. Mỗi một cái đoan tử đều là hạng nhất kỹ năng, mê người đến cực điểm. Mà Ni Thi Ngu cắn răng, nàng cũng không phải đạo đức tốt nhân, này dụ hoặc thật sự quá lớn, khó trách kia vài cái tầng tầng tuyển bát không ai đi qua. Lại hướng lên trên là cường đại có lợi hại phụ trợ tính danh hiệu. Thi Ngu rõ ràng từ từ nhắm hai mắt hướng lên trên đi. Rất nhanh đến tăng phúc khu vực, Thi Ngu thậm chí đụng phải không gian rời đi năng lực. Nàng do dự một cái chớp mắt, vẫn là kiên định đi về phía trước, theo hướng về phía trước, thụ càng ngày càng tế, Đông Tây Việt đến càng quý trọng cũng càng ngày càng ít. Thi Ngu cầm lấy thân cây, nàng đã có thể thấy đỉnh, nơi này là vũ khí khu vực. Nàng nhịn nhẫn, vẫn là vây quanh thụ dạo qua một vòng, nơi này có ngũ kiện vũ khí, tất cả đều là B cấp đã ngoài thần binh, thậm chí có một phen A cấp trường đao. Thi Ngu nhịn không được sờ sờ thân đao, thấy đao mặt trên mê người số liệu, tối nhưng vẫn còn chuyển mở mắt nhanh chóng đi ngang qua một đoạn này. Ở nàng sắp đến đỉnh thời điểm, sóc xuất hiện tại trước mắt, người cũng còn 5 phút. Thi Ngu mím môi. Đủ, ngươi chống cự sở hữu dụ hoặc, hiện tại có cuối cùng một cái dụ hoặc, sóc nói. Thụ đỉnh không có quả tắc tử đều bị ta hái được ẩn nấp rồi. Ngươi nếu chống cự cuối cùng dụ hoặc, ta liền bắt nó cho ngươi, nó theo phía sau xuất ra một mặt gương. Đây là hồi sinh kính, ngươi có hai lựa chọn. Nhất, ngươi hiện tại có thể lập tức thành thần, không cần lại trải qua thập phương thành đau khổ. Nhị, lựa chọn hồi sinh kính, khả bên trong sẽ xuất hiện ngươi thân nhất hai người. Một khi ngươi lựa chọn hồi sinh kính, một ngày nào đó ngươi sẽ giết bọn họ. Thi Ngu do dự. Ta biết lựa chọn thành thần trong lời nói, ta liền sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ này đúng hay không? Bởi vì ta hiện tại, bản thân chính là thần, nhưng là lựa chọn nhị trong lời nói. Thân nhất nhân, vẫn là hai cái. Sẽ là tiểu vũ cùng ba mẹ bọn họ sao? Nàng đã hại chết tiểu vũ cùng mẹ một lần, giết ba ba một lần, nàng còn muốn phạm như vậy sai lầm sao? Thi Ngu nắm chặt đầu ngón tay, thân nhất nhân, là có ý tứ gì? Nàng ôm hy vọng hỏi, tự nhiên là máu của ngươi duyên trí thân, sóc đương nhiên nói. Ngoặc kép chấm chấm, ta tuyển nhị. Thi Ngu liễm mi sau một lúc lâu. Cuối cùng lạnh lùng ngẩng đầu. Sóc cái gì cũng chưa nói, đem gương phóng tới nàng trước mắt, Thi Ngu không tự giác siết chặt góc áo, sau một lúc lâu, lại chậm rãi buông ra, cả người bình tĩnh trở lại, nhìn về phía trong gương, nàng không biết kia hai người dài cái gì bộ dáng, không biết bọn họ là ai, không biết bọn họ đến cùng là cái gì thân phận, nhưng nàng không nhân không quỷ không ma, không biết bọn họ vì sao hội vứt bỏ nàng. Mà nếu quả muốn ở chính nàng cùng bọn họ chúng tuyển trạch, nàng đương nhiên, càng yêu chính mình, không CV by Loverly đây không? Hết chương.